Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 27. Tử Anh khoác giỏ lại tới thời điểm, cũng rất nhanh thấy được Tô Phái Anh. Nàng còn tưởng rằng nhìn lầm, nhiều nhìn hai mắt mới bước nhanh hơn đi tới. "Công tử." Tô Phái Anh gật đầu một cái, cũng ngoác ngoác khóe môi, chỉ nghiêng đầu cái ghế để cho nàng ngồi. "Trời lạnh như thế này, mời ngươi uống ly trà nóng." Tử Anh phóng khoáng hợp tạ, ngồi xuống nói: "Ta còn tưởng là như vậy Tiết Thiên công tử không gặp qua tới đây. Đang muốn sớm chút trở về, không muốn ngài liền tới rồi. Vừa vặn trưởng quỹ tự mình đưa trà tới." Tô Phái Anh thuận tay rót một ly giao cho nàng. "Ngươi liền ở tại phụ cận sao?" "Vốn là ở tại phụ cận, bất quá tháng trước dọn nhà." Tử Anh gật đầu nói cảm ơn. Thổi phồng trà, trà là thoang thoảng long tỉnh, vào mũi tức khoan khoái tim phổi. Nàng khẽ nhấp một miếng, cảm giác quả thật muôn ấm áp chút ít. Càn Châu không tính lớn thành, nàng cùng cha ở tại An Bình trong trấn nhỏ. Trước có mai sau có chúc, điều kiện tuy có giới hạn, nhưng cũng tập được thêm vài phần nhã ý. Dọn nhà là có nghĩa là hỗn loạn. Tô Phái Anh nhìn nàng một cái, vốn là cảm thấy không cần thân thiết với người quen sơ. Bây giờ nếu có thể ngồi vào cùng uống trà, có lẽ hắn hỏi thêm đôi câu, cũng không trở thành quá mức đường đột. "Ngươi ở nơi nào?" hắn hỏi. Tĩnh Bình tự tay trái hàng rào trúc đường hầm. "Xa như vậy?" Tô Phái Anh quả thật ngoài ý muốn. Hắn ngưng thần sắc. "Ngươi liền vì chờ ta, cho nên ngày ngày chạy xa như vậy qua tới?" Tử Anh cười nói, "Cái này không có cái gì. Trừ chờ công tử, ta cũng vẫn là vì bán kim chỉ." Tô Phái Anh không nghĩ tới nàng lại nặng như vậy dạ. Nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Nàng như ở tại phụ cận cái kia ngược lại thì thôi. Mấu chốt là Tĩnh Bình tự cách nơi này cách cơ hồ nửa tòa thành. Cái này băng tuyết ngập trời mỗi ngày qua tới. Nếu nói là không phải là vì thực hiện ngày đó ước hẹn, còn có thể thật sự là vì ở nơi này quán trà bên trong bán kim chỉ. "Là lỗi của ta." Hắn nói xin lỗi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng với nàng có qua lại gì, vì vậy hắn cũng không có đem cùng ước định của nàng coi là chuyện to tát. Một lượng bạc với hắn tới nói thật không coi vào đâu. Cho nên nàng coi như là không xuất hiện nữa, hắn cũng căn bản không cảm thấy người nàng phẩm có vấn đề gì. Ai có thể ngờ tới nàng thật đem chuyện này để ở trong lòng đây. Hắn nói, "Nhìn ngươi cũng không giống là xuất thân nhà nghèo. Không biết gặp phải chuyện gì, có ta hay không có thể giúp lấy được ngươi." Tử Anh ánh mắt rơi vào nàng cầm áo lót lên, trầm ngâm không nói gì. Đừng nói nàng sẽ không dễ dàng cùng người mở miệng nhờ giúp đỡ, chỉ nói nàng liền hắn là ai cũng không biết, lại làm sao biết hắn là có rảnh hay không đây. Tô Phái Anh nhìn ra, nói, "Ta họ Tô, tại Chiêm Truyện phủ đảm nhiệm cái tiểu quan." Lại hỏi, "Chiêm Truyện phủ ngươi biết không?" Tử Anh biểu tình xốc xếch một cái chớp mắt, lập tức ưỡn thẳng người. "Biết, là Đông Cung Nha Môn. Nghe nói bây giờ Chiêm Truyện trong phủ các đại thần đều là Thái tử Điện Hạ cánh tay phải cánh tay trái. Không nghĩ tới đại nhân ngài." Nàng vạn vạn không nghĩ tới hắn lại là tại Chiêm Truyện phủ nhậm chức. Cũng không phải là triều đại tất cả Chiêm Truyện phủ quan chức cũng để cho người ngưỡng con mắt, nhưng bổn triều triều cục nguyên nhân, Đông Cung quyền lực địa vị đều hết sức vững chắc, thế cho nên Chiêm Truyện trong phủ chúng thần cũng lũ có góp phần. Bằng hắn còn trẻ như vậy liền có thể đi vào Chiêm Truyện phủ nhậm chức, tuyệt đối là không đơn giản. "Vẫn là gọi ta Tô công tử đi." Tô Phái Anh nói, "Ta nhỡ hẹn lâu như vậy, rất áy náy. Ngươi có chuyện gì khó xử, không ngại nói với ta, coi là ta với ngươi nhận lỗi." Bất kể thế nào nói, hắn cảm thấy nàng là đáng giá tôn trọng. Tử Anh nhìn hắn như vậy nghiêm túc, suy nghĩ một chút, đã nói, "Ta là không cần rồi. Bất quá ta có người bằng hữu có chuyện khó. Công tử nếu như thuận lợi, có thể hay không xin ngài giúp chuyện này?" Người nói, "Bạn của ta họ Cố, là Đầm Châu người." Nàng vào kinh tìm biểu ca của hắn Tống Minh Sa. Tống Minh Sa là Lĩnh Nam Bưng Châu người. Năm ngoái kỳ thi mùa xuân thí sinh, nghe nói là trúng cùng tiến sĩ, nhưng là nhờ cậy người vào lại bộ cùng lễ bộ điều tra cũng không quả. Ta vị bằng hữu này thân thế có chút lận đận, cùng ta bèo nước gặp nhau bây giờ lại sống nương tựa lẫn nhau. Công tử như có thể giúp một tay tìm tới Tống công tử. Tử Anh vô cùng cảm kích, chính nàng khó xử tại chỗ Đàm Tử Thiếu, nhưng nàng đã dọn nhà tránh hắn, cũng đem lời đều nói tới rất rõ ràng. Sau này cầu thuộc về cầu đường đường về, đã không có gì để cho hắn hỗ trợ. Lại nói Đàm Tử Thiều nhưng là viện Hàn Lâm thứ cát sĩ, tán quán sau nhất định vào chức vụ trọng yếu, lại hắn lại leo lên Tả gia, nàng dĩ nhiên sẽ không muốn để cho Tô Phái Anh đi chảy tranh vào vũng nước đục này. Tô Phái Anh nhớ kỹ, gật đầu một cái, lại hỏi nàng, ngươi bây giờ không phải là cùng người nhà ở. Tử Anh đỡ ly thở khẽ khí, ta chỉ có một người em trai rồi. Bây giờ chúng ta cùng vị này cố cô nương ở chung. Vậy ngươi vào kinh lại là vì cái gì? Tô Phái Anh cuối cùng khó nhịn hiếu kỳ. Tử Anh trầm ngâm một chút, không thể làm gì khác hơn nói. Cha ta lúc còn sống để cho ta cùng học sinh của hắn đặt qua trên đầu môi hôn ước. Năm ngoái hắn vào kinh đi thi, đậu tiến sĩ, cũng làm kinh quan, kết quả lại Tử Anh tỷ. Đang nói đến đây, ngoài cửa lúc này đột nhiên xông vào thiếu niên hấp tấp đi tới. Thượng khí bất tiếp hạ khí cùng nàng nói, cái đó Trần Thế Mỹ mới vừa rồi lại đã tới cành liễu mảnh ngõ hẻm rồi. Hắn còn đang tìm ngươi, mới vừa rồi ở nơi đó nhéo võ thím mà không thả. Luôn nói nàng biết các ngươi tung tích, cuối cùng bởi vì nàng là thật không biết hắn mới đi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Tử Anh quyền tâm một nắm chặt, môi dưới đều suýt nữa bị nàng cắn chảy ra máu. Hắn làm sao còn có mặt tới tìm ngươi đây? Tên khốn kiếp kia, A Bố tức giận viết dung. Tô Phái Anh liếc nhìn hắn, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? A Bố mở miệng muốn nói, bị Tử Anh lên tiếng cắt đứt. Cảm ơn ngươi A Bố. Ta biết rồi, ngươi đi về trước. A Bố bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi về trước. Tô Phái Anh cả ngày tại cung đình cùng nha môn đi đi lại lại, nhiều ít có mấy phần sức quan sát, nhìn đến đây sắc mặt cũng ngưng trọng. Trong miệng hắn, Trần Thế Mỹ chính là ngươi cái đó vị hôn phu. Tử Anh không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Nàng nắm chặt làn váy, cắn răng, đã không phải, hắn không thừa nhận cửa hôn sự này. Có khác hôn ước, vừa vặn ta cũng không muốn thừa nhận. Vậy hắn tìm ngươi lại là vì cái gì? Tử Anh ngực lên xuống, rốt cuộc cũng không thể lại lãnh đạm bình tĩnh. Bởi vì hắn sợ ta ngăn trở hắn tiền đồ. Hắn sợ hãi ta lưu lại sau sẽ vạch trần hắn vô sỉ cái kia một mặt. Cho nên hắn tính toán mọi cách nghĩ đuổi ta trở về Càn Châu. Tô Phái Anh nghiêm túc. Hắn là ai? Ở đâu cái nha môn? Tử Anh than thở. Hắn là viện Hàn Lâm Đàm Tử Thiếu. Cũng là trước đây không lâu mới cùng Tả gia tiểu thư mới được văn lễ đính hôn binh bộ thị lang Tả Thịnh sắp là con rể. Tô Phái Anh ngồi ở chỗ đó, bỗng nhiên tắt tiếng, lại là Đàm Tử Thiếu. Công tử, ta không thể ở lâu rồi. Cáo từ trước, ngài thường đi đâu nhà quán trà? Không bằng nói cho ta biết, ngày sau nơi này khả năng không tới. Tử Anh cảm thấy Đàm Tử Thiếu đã có chút ít tang tâm bệnh cuồng. Mới vừa rồi A Bố tìm được nơi này, nói như vậy không cho phép hắn vẫn thật là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm đến chỗ này. Nàng cũng không muốn trêu chọc hắn nữa. Tô Phái Anh đứng lên, người mới vừa nói có thể câu câu là thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.